Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1897, góc truyện audio.com, chấm, một tiếng vang thật lớn, hư không thượng giới dập dờn, có ánh sáng nóng rực nở rộ, hoa văn pháp tắc lấp lóe đan sen, hóa thành một bóng sáng ngăn trở đòn đánh tiên đỉnh của cổ trần. Người tới có hơi thở rất mạnh, bùm, người cổ trần bay ngược, tay cầm tiên đỉnh. Nghiêm túc nhìn bóng sáng trước mắt, một tồn tại hình người cao lớn, hơi thở khủng bố, nhân tộc, bóng dáng kia trông thấy cổ trần thì rất bất ngờ. Dường như hắn không ngờ là một nhân tộc, có chút sửng sốt, đôi mắt sâu thẳm quan sát cổ trần, càng nhìn càng giật mình. Cổ trần vẻ mặt nghiêm túc thốt ra thân phận của kẻ mới đến. Thần Vẫn Chi Chủ, hắn đúng là chúa tể chí cao của Thần Vẫn Chi Địa. Thần Vẫn Chi Chủ, tên tuổi, lai lịch đều là bí ẩn. Chưa từng có ai biết tin tức thật của hắn. Chỉ biết vị Thần Vẫn Chi Chủ này vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí có tin đồn hắn từng đọ sức với Xích Thiên của Đệ Bát Thiên Vực một lần. Không chia ra trên dưới. Không rõ tin này là thật hay giả. Tóm lại Thần Vẫn Chi Chủ thật sự mạnh. Cổ trần đối diện tồn tại cường đại này cũng cảm giác được từng đợt uy hiếp. Biết rõ đối phương không phải chân thân nhưng vẫn bị đe dọa. Người giết tín sử của Ngô. Thần Vẫn Chi Chủ lạnh lùng nhìn cổ trần. Giơ tay đè xuống. Bùm. Cổ trần nhanh chóng lùi về. Tiên đỉnh trong tay vẩy ra đầy trời tiên quang mới miễn cưỡng cản trở đối phương đột nhiên đánh ra một kích. Rất cường đại. Đây là cảm thụ chân thực trong lòng cổ trần. Thần Vẫn Chi Chủ quá mạnh. Cổ trần bây giờ không thể đối kháng. Đối phương hiển nhiên đã bước lên thiên cấm. Tồn tại chí cường sánh bằng cửu thiên. Đây là vượt qua thần thoại. Hiển nhiên là bước vào thiên cấm. Cảnh giới có thể giam cầm cửu thiên. Thiên cấm lĩnh vực hay còn gọi là thiên cảnh. Có thể sánh vai với cửu thiên. Đương nhiên. Thiên cấm chia mạnh yếu, thí dụ như cửu thiên cũng chia cao thấp, cho nên thiên cảnh chia ra 10 trọng thiên. Không biết Thần Vẫn Chi Chủ trước mắt thì cụ thể đến tầng nào. Cổ trần mở miệng phun ra một hơi, cường giả thiên cấm vượt qua thần thoại, chúa tể của Thần Vẫn Chi Địa. Đối phương càng bất ngờ hơn, Thần Vẫn Chi Chủ tràn đầy tự tin với một trường vừa rồi. Cho rằng có thể đè chết đối phương. Kết quả bị cổ trần ngăn trở. Thần Vẫn Chi Chủ thản nhiên gật đầu. Lộ ra một chút khen ngợi. Ngươi không tệ. Thần Vẫn Chi Chủ đánh giá cổ trần. Bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi giết tín sử của Ngô. Cầm tín lệnh của bổn tọa. Bổn tọa cho ngươi một cơ hội. Thần phục. Làm tín sử của Ngô. Đi khắp hỗn độn giới hải. Đi chư thiên vạn giới. Truyền bá vinh quang tín ngưỡng của Ngô. Ngươi không có lựa chọn. Không thần phục thì chết. Thần Vẫn Chi Chủ trực tiếp dứt khoát. Bá khí vô biên nói ra quyết định này. Thần Vẫn Chi Chủ nhìn chúng năng lực của cổ trần. Hiển nhiên muốn thu phục cổ trần làm tín sử của Thần Vẫn Chi Địa. Thay thế mình đi khắp hỗn độn giới hải. Truyền bá uy danh và tín ngưỡng của mình. Muốn chiến liền chiến. Cổ trần hư lạnh. Toàn thân bùng nổ hơi thở, từng đợt tiên ngân đan sen, uy thế càng cường đại, dẫn phát hơi thở pháp tắc trong hư không thượng giới hội tụ ngưng kết. Ùa, Thần Vẫn Chi Chủ giật mình kêu lên, cảm thụ chút uy hiếp đến từ cổ trần, tuy chỉ có một chút nhưng đã rất ngoài ý muốn, một nhân tộc tầm thường mà có thể mang đến chút uy hiếp cho hắn. Không đơn giản. Thần Vẫn Chi Chủ lại lần nữa mở miệng, nổi lên lòng yêu tài. Tiểu tử nhân tộc, Ngô nhìn chúng năng lực của ngươi. Thần phục có thể bảo đảm giữ mạng cho ngươi. Cửu thiên cũng không thể làm gì được ngươi. Thấy sao? Hắn nhắc nhở. Trong Thần Vẫn Chi Địa của ta có nhiều nhân tộc tồn tại. Ở đây không cần lo lắng bị cửu thiên truy sát và truy nã. Đương nhiên, ngươi có thể từ chối. Ngươi nên biết rõ tình huống của nhân tộc trong thượng giới. Cửu thiên liên hợp truy nã. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Câu này nói đúng tình huống của thượng giới. Tình cảnh nhân tộc cực kỳ nguy hiểm, gian nan, cửu thiên hạ đạt truy nã tối cao, truy sát nhân tộc, hễ là nhân tộc sẽ bị thế lực cửu thiên truy sát. Có bảng truy nã của cửu thiên, nhân tộc ở đây là chuột chạy qua đường, người người truy sát, đây là tình cảnh của nhân tộc. Trong thượng giới, nhân tộc thê lương vô cùng. Hơn nữa, trong hỗn độn giới hải, trong chư thiên vạn giới, đa số nhân tộc sớm bị diệt sạch, từng chủng quần nhân tộc bị vô tình tiêu diệt. Nhân tộc muốn sinh tồn tại đây nhất định phải dựa vào một ít thế lực lớn. Thí dụ như thế lực thập địa trong cửu thiên thập địa. Còn có các phương nhân tộc từ trong giới hải đầu nhập vào, cách chương.